Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 436, Neo khiêu khích. Cùng Tezuka, còn có ta hoàn toàn khác biệt. Một loại khác lĩnh vực. Tiêu Dạ nhìn xem DV quay chụp xuống một màn. Tỉ mỉ nhìn hai lần. Có một cái rất mấu chốt chi tiết. Oishi Shiichiro tại phát bóng lên lưới về sau. Cố ý rời bỗng nhúc nhích vợt tennis vị trí. Hắn đoán được Yagiyu Hiroshi sẽ đánh crossbow. Đồng thời lợi dụng đối phương đánh trả trong nháy mắt. Cố ý di động vợt tennis. Áp xúc đối thủ tiến công khu ở giữa. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ nội tâm lặng lẽ nghĩ lấy. Kết quả Yagiyu liền vô ý thức đem cầu đường kéo ra. Cuối cùng ngược lại ra ngoài. Trong chốc lát đối kháng. Oishi Shiichiro tính toán chính xác hơn. Không chỉ có như thế. Hắn còn có thể trong nháy mắt. Dự đoán ra cầu đường. Coi như cầu bay đến phía sau hắn. Cũng có thể tại trong đầu nhìn đến cầu quỹ tích vận hành. Ân. Có điểm giống ta trước kia, Eagle Eye. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ mắt nhìn bên cạnh Ikaizen Ryoma. Tiếc nuối nói, nếu như ngay từ đầu cứ như vậy đánh, 20 các ngươi còn có thắng được cơ hội. Tại vứt bỏ ba cục tình huống dưới. Muốn nghịch chuyển, trừ phi đối thủ tâm lý tố chất quá kém. Nghe vậy, Ikaizen Ryoma ép ép vành nón. Thấp giọng nói ra, ngươi còn kém xa lắm đâu. Đánh đôi có vô hạn khả năng. Đối với cái này, Tiêu Dạ cũng lười cùng hắn tranh luận. Coi như xuất ra Oishi lĩnh vực. Đó cũng là phòng thủ tính chất. Chỉ có thể nói vãn hồi một điểm thế yếu. Còn chưa nói tới cải biến cục diện. Về sau tranh tài, cơ bản tại hắn dự đoán bên trong. Rikai Dai hai người tại vứt bỏ một ván về sau. Bắt đầu thói quen Oishi lĩnh vực. Cũng mò tới một điểm mấu chốt. Tranh tài từ lúc mới bắt đầu một phương áp chế một phương khác. Tiến nhập thế cân bằng cục diện. Đánh rằng co. Game. Seigaku. 3-1. Game. Seigaku. 3-2. Game. Rikai Dai. 4-2. Game. Rikai Dai. 5-2. Game. Rikai Dai. 6-2. Cuối cùng, Oishi lĩnh vực cũng không thể cứu vớt Seigaku thứ nhất đánh đôi. Trọng tài phất tay tuyên bố. Tranh tài kết thúc. 2-1. Kế tiếp là thứ ba đánh đơn. Cho mời song phương tuyển thủ ra trận. Thứ ba đánh đơn. Seigaku Inui Sadaharu vs Rikai Dai Yanagi Renji. Số liệu bóng tennis đối số liệu bóng tennis. Chậc chậc. Mặc dù ta không thích loại này đấu pháp. Bất quá mà. Chấm ngoặc kép. Tiêu Dạ nhíu mày. Cuối cùng lên tinh thần. So với đánh đôi, Rikai Dai đánh đơn tuyển thủ tư liệu hơi trọng yếu hơn. Dù sao Hayaway chỉ tập trung làm một việc trận cũng không thể thua. Đang nghĩ ngợi, trong túi điện thoại vang lên. Tiêu Dạ xuất ra xem xét. Điện báo biểu hiện, Momoi-chan, tình huống thế nào? Tiếp thông điện thoại, Tiêu Dạ liền nói thẳng. Tình huống, chấm ngoặc kép, Momoi Sasuke thanh âm truyền tới. Đã kết thúc. 3-0, Rokkaku học khai thác tính nhắm vào chiến thuật, đem bọn hắn mạnh nhất đánh đơn 1, bỏ vào đánh đơn 3, điền kỵ tái mã A, Tiêu Dạ giật mình, không nghĩ tới Rokkaku sẽ làm ra loại này lựa chọn, Kabaji thắng, cụ thể so điểm, tình huống, không có đặc biệt ngoài ý liệu tình huống phát sinh, Kabaji bằng vào ngạnh thực lực, đánh thắng Rokkaku đội trưởng, nghe vậy. Tiêu Dạ hiểu rõ gật đầu. Rokkaku học xem như buông tay đánh cược một lần. Tiếc nuối là, phe mình đội trưởng, không có thể đánh thắng Kabaji. Bất quá nói đi thì nói lại. Loại này điền kỵ tái mã thức đội hình. Cũng là rất làm người đau đầu đồ vật. Không thể không phòng chuẩn bị. Không phải phòng bị Rokkaku học, mà là phòng bị Rikai Dai. Được làm chút gì, để Rikai Dai đội hình càng minh xác một điểm. Một mặt nghĩ đến, Tiêu Dạ một mặt cúp điện thoại. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ghé mắt nhìn về phía bên phải. Chỉ gặp một bóng người hướng hắn đi tới. Nha, thu thập số liệu. Rikai Dai Neo Masaharu. Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Nói, có chuyện gì sao? là loại phản ứng này sao? Còn tưởng rằng ngươi sẽ càng giật mình một điểm. Neo Masaharu hai tay sắp đau, trên cổ treo đầu lau mồ hôi khăn mặt, đi đến ba bước bên ngoài đứng vững. Quả thật có chút giật mình. Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ đột nhiên có ý kiến hay. Lập tức cười trả lời. Có thể bắt chước ta người không ít. Có thể bắt chước giống như vậy. Lại rất ít gặp. Làm nhị lưu bắt chước người mà nói. Người đã rất tốt. Thập, Neo Masaharu lông mày lập tức nhíu một cái. Trong mắt bắn ra ra giết người ánh mắt. Lần trước tại chúng ta Rikaidai. Ta ở một bên được chứng kiến trình độ của ngươi. Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Cả nước đánh đơn top 10. Tất nhiên có ngươi một tịch chi vị. Nhưng, top 10. Tiêu Dạ một chút khiêu mi. Nghiền ngẫm nói. Không thể nào. Ta vẫn cho là ta là top 1. Nghe vậy, Neo Masaharu lần nữa bắn ra căm tức ánh mắt. Xem ra ngươi đối thực lực của mình rất tự tin. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không cùng ta chơi mấy cầu. Muốn theo ta chính diện giao thủ. Sau đó tốt hơn hoàn thiện tự mình bắt trước. Tiêu Dạ bình tĩnh mà nhìn xem đối phương. Đoán đúng. Neo Masaharu nội tâm thầm nghĩ. Hắn cảm thấy kỹ xảo của chính mình không có vấn đề. Giả trang ra một bộ bị khiêu khích bộ dáng. Nhưng coi như thế. Tiêu Dạ cũng có thể tùy tiện xem thấu mục đích của hắn. Đang nghĩ ngợi làm như thế nào chuyển tiến. Liền nghe Tiêu Dạ nói tiếp. Ok. Mặc dù không biết có phải hay không là Sanada ý tứ. Bất quá, 817 không quan trọng. Cuối cùng, nếu quả như thật muốn thăm dò cực hạn của ta, mời để cho các ngươi bộ trưởng tự mình đến. Lời này giữ lại đánh thắng ta lại nói. Neo Masaharu, hét lên tử, đi theo ta, phụ cận có rảnh đưa sân bóng. Nói xong, hắn quay người đi trước một bước, mà đúng lúc này. Tiêu Dạ trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tại cùng Rokkaku học trong trận đấu lấy được thắng lợi. Tặng cùng vinh dự điểm 300. Hệ thống thanh âm tiếp lấy vang lên. Tiêu Dạ, vinh dự điểm đã đột phá 3000. Đề nghị ngươi có thể trao đổi sử dụng. Đã 3000 sao? Tiêu Dạ giật mình. 3095 điểm. Trừ cái đó ra, thẻ trắng 32 mai. Thẻ lục 13 mai. Thẻ lam 6 mai, thật nhiều. Tiêu Dạ nội tâm đậu đen rau muống một câu. Đột nhiên hỏi, đúng, 32 mai thẻ trắng. Có hay không có thể hợp thành một viên cam thẻ? Đúng vậy, cần một tấm hợp thành quyển trục. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ quả quyết mở ra vinh dự cửa hàng. Ở bên trong tìm được giá trị 1000 vinh dự điểm hợp thành quyển trục. Cũng đem đổi đi ra. Hợp thành đi. Đây là lần thứ 3 hợp thành công. Đừng khiến ta thất vọng a. Tiêu Dạ thầm nói. Hợp thành bên trong. Hợp thành thành công. Chúc mừng. Thu hoạch được màu cam. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.